Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, thuốc cấm. Sau đó, Hạ Vũ và hắn uống rượu nói chuyện phiếm, tâm sự thiên hạ chuyện lạ, sau đó mắt say mông lung liền trở lại chiến công trong điện. Khi trở lại chiến công điện, bên trong gian phòng của mình sau đó, Hạ Vũ trong mắt tách thả ra sạch bóng, quát khẽ, ta đi đường tu tiên, quả nhiên có người dẫn đường người, còn để lại cổ tịch ghi lại, nhưng vì cái gì sẽ bị người tôn là ma đạo? Hạ Vũ mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ nhận ra được không nên biết đại bí, bởi vì cảm giác được mình tu tiên phương pháp mới có thể chính tông nhất đại đạo, vì sao lại bị mọi người coi là ma đạo? Xa lánh, hơn nữa coi như là ma đạo, vì sao không là mọi người biết, trừ phi có người cố ý làm, muốn cho phu ân pháp này tiêu tán giữa trời đất, có thể làm như vậy, nguy hại cũng không chỉ một người, như là cả võ tu giới, tất cả võ tu đều là chỉ có thể tu luyện bây giờ phương pháp, vô duyên chân chính thiên đạo, khó mà chạm đến chân chính võ đạo đỉnh cấp à. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng mơ hồ bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Tựa hồ nhận ra được không nên biết đại bí, không biết sẽ gây ra dạng gì kẻ địch. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ngồi xếp bằng bên trong gian phòng của mình tu luyện. Không muốn suy diễn mình nội tâm dự cảm xấu, bởi vì coi như phát giác một tia đầu mối, thực lực mình không đủ. Lại có vì sao pháp đi giải quyết. Hơn nữa biên cương đại loạn tương khởi, lão thân phụ muốn phá hủy biên cương mấy cái đảo tự tuyệt nơi này họa đoan. Vì thế loạn thế bên trong, chỉ có mình thực lực nhanh chóng tăng lên mới là căn bản. Cho nên Hạ Vũ những ngày qua một mực đang cố gắng tăng lên tu vi, thường xuyên ở chiến công điện hiểu kiểm chứng hắn tu chi đạo. Ngày này, sáng sớm, tiểu chiến thần gõ Hạ Vũ cửa phòng, thấp giọng nói, tiểu sư thúc, hôm nay là tỷ võ đại hội ngày cuối cùng, trận chung kết sắp bắt đầu. Biết, đi, Hạ Vũ biết chàng này đại hội cuối cùng được ích lợi người. Đem sẽ đi cái gọi là Diêu Quang Thánh Địa tu luyện. Nơi đó linh khí là nơi này gấp trăm ngàn lần, phải nói mình không động tâm. Đây tuyệt đối là giả. Đối với lần này, Hạ Vũ một bộ quần áo đen, tràn đầy lãnh khốc cao ngạo vẻ, cùng tiểu chiến thần cùng chung đi tới thành Diêu Quang Trung ương. Đưa tới một hồi nhỏ hỗn loạn, dẫu sao trọng đồng giả hôm nay ở thành Diêu Quang bên trong thanh danh vang lên. Thân là ma giáo thiếu chủ, bên người định trước sẽ trở thành là vạn chúng thự hạng mục người. Không nói tiểu chiến thần mang Hạ Vũ, cũng không đứng ở đám người bên trong, mà là đi tới phía đông trên đài cao. Thứ nhất liệt mồi người, bất ngờ chính là thành Diêu Quang chủ, liền Yên Vũ Giang Nam đều ở đây này. Hạ Vũ chỗ ngồi liền an bài Yên Vũ Giang Nam bên cạnh, cùng chi ngồi ở cùng liệt. Cái này không có người bất kỳ bất mãn, mà là cảm thấy chuyện đương nhiên. Đừng quên Hạ Vũ thân phận, ở chiến thần học viện bên này, vẫn là đan viện một vị viện trường, bàn về địa vị so hải đường chiến thần những người này còn muốn cao hơn một nước. Cho nên ngồi ở thứ nhất liệt, không có nửa điểm vấn đề, còn như tiểu chiến thần những thiên tài này, chỉ có thể ngồi ở thứ hai xếp. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn đài cao dưới trên lôi đài, hai người võ tu không ngừng kịch chiến. Khẽ lắc đầu, biểu thị đối với loại chiến đấu này phương pháp rất khinh thường. Yên Vũ Giang Nam biết người học sinh này yêu nghiệt chỗ, không khỏi lên tiếng, mặc dù ngươi đi lên một con đường khác, nhưng cũ pháp không hề đại biểu liền vô dụng, có rất nhiều chỗ có thể lấy, cần tham khảo kiểm chứng. Học sinh rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, đối với Yên Vũ Giang Nam mà nói, hiển nhiên có thể nghe vào, lập tức như vậy đáp lại. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên so sánh võ không có hứng thú. quay đầu lại nhìn một cái xếp hàng thứ hai rất nhiều người tuổi trẻ. Không Động Lục Tử, Toàn Chân Thất Tử, Võ Đăng Thất Hiệp hôm nay cũng đứng hàng trong đó. Nhìn nhau tới Hạ Vũ khẽ gật đầu, mà Hạ Vũ giống vậy đáp lễ. Bất quá khi ánh mắt quét về phía Thương Thiên những người này lúc đó, nhưng có chút lạnh. Tiếp theo trận chung kết bên trong, nếu như bọn họ gặp nhau, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Không cần hoài nghi, đối với lần này, Thương Thiên các người biết mình những người này và Hạ Vũ là tử thù, không cách nào hóa giải. Ở trên lôi đài, hai bên nhất định có một người sẽ chết. Có thể so với yêu nghiệt còn đáng sợ hơn Hạ Vũ. Trước ngoài thành triển hiện đáng sợ chiến lực, tiếp theo một so một chiến đấu, hắn tuyệt đối là càn quét cùng cấp tồn tại. Thương Thiên các người không thể nào sẽ trắng trắng đi lên chịu chết. Tất nhiên sẽ chuẩn bị khắc chế Hạ Vũ lá bài tẩy. Cho nên, lôi đài tỷ võ lên thắng bại đã phân. Tiếp theo thành Diêu Quang Chủ, nhìn về phía đặt ở trước mặt bản danh sách, ngưng tiếng nói, vị kế tiếp Hạ Vũ đối chiến, Thương Thiên, Bá, Vô Lục trên đài dưới đài võ tu, cũng nhìn sang, nhìn về phía Hạ Vũ tên này Trọng Đồng Giả và Thương Thiên tên này Không Động Bảy Tử đứng đầu. Biết hai người ân oán, đã kết thành tử thù, kế tiếp tranh đấu, coi như thú vị. Đối với lần này, Hạ Vũ từ trên đài cao nhảy xuống, đi tới trên lôi đài, ngắm nhìn Thương Thiên, nhàn nhạt lên tiếng, lăn xuống tới, đáng chết, đừng lấy là ngươi là Trọng Đồng Giả, ta liền biết sợ ngươi. Thương Thiên gặp Hạ Vũ lên tiếng liền làm nhục mình, không khỏi hai quả đấm nắm chặt, leo lên vết máu loang lổ lôi đài, sắc mặt khó coi nói. Hạ Vũ và hắn không nhiều lời như vậy có thể nói. Tay trái huy động, lấy chân khí ngưng tụ một cây đuốc diễm trường đao, ngay tức thì hướng hắn lướt đi, không có chút nào lưu tình, làm dưới đài không thiếu võ tu ngưng thần xem, kỳ vọng từ thiên tài này trong cuộc chiến học được một ít đối với mình hữu dụng kinh nghiệm. Có thể Hạ Vũ võ định trước để cho rất lớn một số học sẽ không? Mà Thương Thiên tự nhận không phải Hạ Vũ đối thủ, cũng biết hôm nay đi tới trên lôi đài, Hạ Vũ tất sẽ giết hắn, cho nên làm Hạ Vũ ra tay lúc đó, hắn lật tay cầm ra một quả đen nhánh đan dược, tản ra làm người ta nôn mửa hơi thở, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào, cái này không do để cho trên đài cao, Hải Đường chiến thần ngưng quát lên, to gan, tỷ võ đại hội trên nghiêm cấm uống thuốc cấm, Thương Thiên ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh bại tên này bất bại thần thoại. Giết, Thương Thiên biết rõ không phải Hạ Vũ đối thủ, còn dám lên đài nghênh chiến. Dựa vào chính là cái này cái màu đen đan dược. Hôm nay uống vào, sắc mặt biến thành màu đen, môi sắc giống như bôi một tầng mực đen, mặt mũi có chút đáng sợ. Đặc biệt là hắn ánh mắt giờ phút này tràn đầy tia máu, hơn nữa màu đen kia đan dược, để cho hắn hơi thở lúc này bạo tăng 10 lần vượt quá. Tràn đầy tàn ngược khí, giờ phút này huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi, gầm thét, phi long trưởng, oanh, mạnh mẽ màu nâu hệ thổ chân khí, hùng hậu đến dị thường, tản mát ra tuyệt mạnh đại viên mãn hơi thở. Toàn do viên này màu đen đan dược công hiệu, để cho nguyên bản tu vi bất quá tuyệt mạnh tầng 5 Thương Thiên, ngay tức thì bạo tăng đến tuyệt mạnh đại viên mãn tình cảnh. Hơn nữa cái này cổ khí tức bạo ngược vẫn còn ở lên tăng. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không có chút nào vẻ sợ hãi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, oanh, Hạ Vũ trong tay ngọn lửa trường đao bị Thương Thiên trong tay bùng nổ hệ thổ chân khí, ngay tức thì phá hủy, chôn vùi thành hư không, đồng thời thế đi không giảm, giữ tợn giống to, Trọng Đồng Giả, đi chết đi, tu vi chênh lệch quá xa sao, bất quá ngươi lấy là chỉ dựa vào một viên thuốc cấm, cưỡng ép tăng lên ngươi thực lực,